Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, trăm nước vây thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mưa gió động, khói báo động dậy, áo bào đen làm ra quyết định sau đó. Tề quốc, Tấn quốc, Sở quốc ở ngắn thời gian ngắn tập kết 3 triệu đại quân dự định xuất phát hoàng thành. Đại quân bên trong lại là tụ họp tam quốc chí trong lợi hại nhất võ tướng. Bọn họ phần lớn đều là võ giả cấp 9, thậm chí áo bào đen vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn Nghĩ, Trương Nghi, Nhạc Nghị cùng cũng đều toàn bộ điều tới. Rất nhiều cùng hoàng thành nhất quyết tử chiến dáng điệu. Mặt trời lên mặt trời lặn. Tin tức vừa ra, dẫn được các lộ chư hầu khiếp sợ không thôi. Bọn họ chân thực không nghĩ tới cái này ba cái nước chư hầu nước sẽ vào lúc này đối với Đại Chu. Hoàng thành động thủ, Đại Yến, Yến Vương Thái Tử Đan cùng nghe được cái này đạo tin tức sau đó. Nhìn nhau, xem ra Đại Chu Hoàng thành đang làm gì đó thật xin lỗi những thứ khác nước chư hầu sự việc. Lại là dẫn được ba nước đồng loạt điều động. Tỉnh hồn, Yến Vương đi qua đi lại. Nếu như ta Đại Yến giờ phút này vậy xuất binh hoàng thành, có thể hay không bị Tề quốc nạp là đồng minh? Phụ vương, tuyệt đối không thể. Nghe được nhà mình phụ vương cũng có xuất binh ý nghĩa, Thái tử Đan tại chỗ mộng hết. Đại Yến bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức. Trước mặt mới vừa chiếm lĩnh không thiếu Tần quốc thành trì, quốc lực có tăng lên, bây giờ xuất binh thật sự là trọng yếu nhất là Đại Chu Hoàng thành đối với Yến quốc còn có ân tình. Lúc này xuất binh cực kỳ không phúc hậu. Không, chuyện này có thể là. Hơn nữa Đại Chu Hoàng triều làm việc không chỗ nói. Diệt hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Yến khoát tay, trên mặt tràn đầy chắc chắn. Mỗi lần nhớ tới đêm tháng trước Yến quốc bị Tần quốc đánh chỉ còn lại có mấy cái thành trì, hắn trong lòng liền cực độ không thoải mái. Phụ vương, Đại Chu Hoàng thành thực lực cường hãn thần bí, chân thực không phải chúng ta có thể trêu chọc. Sợ cái gì? Có Tề, Tấn, Sở ba nước chìa vào, chúng ta chỉ là theo ở phía sau uống canh mà thôi. Nói không chừng còn chưa chờ ta Yến quốc ra tay, hoàng thành đã bị diệt. Phụ vương, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta Yến quốc xuất binh không muốn muốn hơn 200.000 đại quân là được. Không, 200.000 quá thiếu, chí ít 100.000. Ngoặc kép, khoan hãy nói, và Yến vương có như nhau ý tưởng nước chư hầu còn không phải số ít. Ngắn ngủi mấy ngày thì có sấp xỉ mấy trăm cái chư hầu hưởng ứng. Trinh phạt Đại Chu Hoàng thành thanh thế so mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến không biết lớn nhiều ít lần, xa ở Tề quốc áo bào đen thấy thế cục đối với bọn họ như vậy có lợi. Lại là hạ lệnh tất cả bị áo bào đen khống chế nước chư hầu hành động chung. Như vậy, coi như là không bắt được Đại Chu Hoàng thành, cũng có thể để cho phàm trần tộc người thiếu một nửa. Chỉ như vậy, sự việc như tuyết cầu như nhau vượt cút càng lớn, các lộ chư hầu tụ lại sau đó. Lại là có dù sao cũng đại quân, thật là không nên quá khủng bố. Tin tức truyền ra, cục diện càng ngày càng không bị khống chế. Cuối cùng liền liền vô tận Tây Hải áo bào đen tôn thượng cũng nhận được tin tức. Thôi, nếu đã như vậy, vậy thì phái một ít ba tuyến. Tuyến 4 áo bào đen đã qua trợ trận, Đại Chu Hoàng thành con khỉ kia có thể giết liền giết. Xoay người dưới hắc bào làm, lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, muốn phải khiêm tốn đã không thể nào, liền xem những thứ này có thể lại có bao nhiêu người leo lên phong thánh bia. Hoàng thành, Cơ Huyền nhận được tin tức sau đó, ngồi ở trên chủ vị trầm mặc hồi lâu. Trong đại điện, không riêng gì Lý Nhĩ, Mặc Địch các người đều ở đây, thậm chí liền liền Lỗ Nhỏ Khâu, Tiểu Trang Chu vậy được phép lên điện, nói về mấy ngày trước, Thiên tử học cung vậy, một chàng tranh cãi chân thực quá xuất sắc. Cuối cùng lại là dẫn được Mặc Địch cũng trở thành trong đó một thành viên. Làm kết quả cuối cùng là tất cả lớn vui mừng. Nhất là Lý Nhĩ xuất hiện một khắc kia. Nhỏ nhỏ Trang Chu lại là tự động rơi lệ. Lý Nhĩ cũng là hốc mắt ửng đỏ. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói. Lý Nhĩ vì chậm tách ra bầu không khí, trực tiếp để cho Khổng Khâu, Mặc Địch, Trang Chu ba người kết vì huynh đệ. Mặc dù tốt xem bối phận không thế nào đúng, nhưng mọi người tựa hồ cũng không thèm để ý. Khổng Khanh, chuyện này ấy ngươi làm sao xem? Hồi lâu, Cơ Huyền nhìn về phía Khổng Phòng Thúc, lấy Hoàng Thành như vậy chiến lực, tiêu diệt dù sao cũng tộc người đại quân hẳn không vấn đề gì. Chỉ cần phái ra Vô Chi Kỳ cùng tới nhiều người hơn nữa tộc cũng là vô dụng. Nhưng sau lưng dính dấp đến sự việc quá nhiều quá nhiều. Dưới mắt bóng đen loạn thế, thiên giới các lộ tiên thần đều khó tự vệ. Thậm chí liền quỷ môn quan vậy bị đóng chặt. Tộc người vào lúc này khơi mào chiến loạn không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Bệ hạ, thần rất ý tứ đơn giản. Núi to dưới chứa mấy triệu hồn phách không thành vấn đề. Khổng Phòng Thúc khom người, ngữ khí kiên định. Mấy ngày trước, Tô Tần mang dẫn hồn phiên dẫn không biết nhiều ít quỷ sát, đem bọn họ đưa vào thành dưới đất. Tuy nói những quỷ kia sát tạm thời còn không người quản lý, nhưng bọn họ thật giống như cũng biết Đại Chu Hoàng Thành làm như vậy cũng là vì bọn họ tốt. Mỗi một cái quỷ sát tiến vào địa cung trước, đều phải hướng về phía Hoàng Thành phương hướng thật sâu một bái. Cho nên đi xuống sau đó, thành dưới đất tạm thời coi như an ổn. Tô Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Khẽ gật đầu, Cơ Huyền vừa nhìn về phía Tô Tần. Khải bẩm bệ hạ, thần cho rằng cần phải làm đem cái này dù sao cũng đại quân ngăn trở ở Khánh Thành lấy đông nam trăm dặm địa phương, dẫu sao ta Hoàng Thành tộc người đại quân số lượng chưa đủ 300.000. Khom người, Tô Tần trả lời, đừng xem bây giờ Hoàng Thành một đám bề tôi thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng dưới quyền đại quân nhưng là không có gia tăng nhiều ít. 500 dặm quá xa, liền lấy Khánh Thành làm ranh giới. Cơ Huyền đứng dậy, mở miệng, hiển nhiên sau khi nghe xong mấy vị chúng thần nói như vậy, hắn đã có mình quyết định, lấy thế cục trước mắt, chiến tuyến tuyệt đối không thể kéo quá xa. Quá xa, Hoàng Thành nơi này tướng sĩ một khi sống chết, hồn phách cũng dẫn không tới dưới đất trong thành. Đây là Cơ Huyền không muốn thấy nhất sự việc. Người Hoàng Thành, trung hồn phải ở lại Hoàng Thành. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tô Tần, Địch Nhân Kiệt, Ngũ Cử, có thần. Người bốn người mau tụ họp đại quân, đi Khánh Thành, nếu như vậy liên hiệp đại quân tiến vào Khánh Thành một bước. Cầm các người hỏi do, Cơ Huyền khí thế đạt tới đỉnh cấp, Khổng Phong Thúc, Phạm Lãi, Quản Trọng, Lã Bất Vi, có thần, người bốn người phụ trách Khánh Thành tất cả cung cấp chuyện. Nếu như Khánh Thành có nửa điểm thiếu gạo thiếu lương thực, các người mình xin tội. Dạ, bệ hạ, ngoặc kép, Tề Quốc, Bắc Bộ một nơi trong núi sâu tọa lạc mấy trăm tọa đình đài lầu các. Nơi này phòng bị xâm nghiêm, thậm chí liền giữ cửa thị vệ đều là võ giả cấp 6. Giờ phút này, lớn nhất vậy ngôi đại điện bên trong, chủ vị ngồi đã tinh khí nội liễm người đàn ông hai bên đứng đều là võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác. Cao thủ. Bất ngờ là quỷ cốc đệ tử Tôn Tẫn vậy đứng ở cửa đại điện. Trận chiến này sau lưng có người điều khiển, muốn đối với tộc người bất lợi. Trầm tư hồi lâu, chủ vị người đàn ông phất tay áo, trong mắt nhiều một vẻ lo âu. Cái này người đàn ông không phải người khác, chính là đương thời Tôn tộc tộc trưởng Tôn Vũ. Tộc trưởng ý nghĩa là, nghe vậy, một người võ giả cấp 9 đi theo ngẩn ra. Nếu từ gia tộc dài như thế nói, sự việc khẳng định chính là như vậy. Đại Chu Hoàng Thành sự việc các ngươi cũng hẳn nghe nói. bọn họ lần trước ra tay diệt Tần Quốc vô địch đại quân. Lần này hẳn là vô địch đại quân thế lực sau lưng muốn trả thù hoàng thành. Tôn Vũ Xoa Mi, đối với Chu Thiên Tử, hắn là hết sức khâm phục và công nhận. Nếu để cho những thứ khác nước chư hầu bản thân có thực lực là được, làm sao sẽ quản những thứ khác nước chư hầu sống chết? Không thể nghi ngờ, Chu Thiên Tử cách cục lớn hơn quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nugac-psu-nuoi-mui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.